tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mặc không nói gì. Cô bé ba bước quay đầu một lần đi tìm cái phất trần gà và thước kẻ. Sau khi đường đi, Đường Mặc cầm lấy máy tính xách tay, nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên màn hình, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Người có thể sửa lệnh của anh trong thời gian ngắn như vậy. Năng lực không hề tầm thường. Nếu bị truy dấu đến thì vốn dĩ còn có chút lo lắng. Đường Mặc đột nhiên cảm thấy hưng phấn. Anh đã rất lâu rồi không gặp được đối thủ. Lần này vừa hay có thể so tài với đối phương một phen. Đường Mặc xem giờ, mẹ nói tối nay trước 10 giờ sẽ về nhà. Mẹ luôn giữ lời hứa. Bây giờ đã 10 giờ rưỡi rồi, vẫn chưa thấy mẹ đâu. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Đường Mặc gấp máy tính xách tay lại rồi đứng dậy. Bệnh viện Nhân dân trung tâm thành phố. Phòng khám, bác sĩ kiểm tra xong cho Đường Tranh, bắt đầu xử lý vết thương. Trên đầu cô bị rách một đường. Muốn băng bó thì cần phải cắt bỏ tóc ở vết thương và xung quanh. Cắt đi. Đường Tranh vẫn luôn không buông chiếc khăn tay che miệng và mũi. Khi nói chuyện, giọng mũi nặng trịch khiến giọng nói thanh lãnh của cô thêm vài phần mềm mại. Thông thường con gái đều rất trân trọng mái tóc của mình. Có những cô gái nghe nói phải cắt tóc sẽ rơi nước mắt. Cô ngồi ở đó, không khóc không nháo, dường như người bị thương không phải là cô. Bốc Phàm nhỏ giọng nói, là một người tàn nhẫn. Lục Án Thanh nhìn về phía Đường Tranh không xa. Cô mặc một bộ đồ công sở màu đen chỉnh tề. Tóc tai rối bời, trên mặt và cổ dính đầy vết máu. Ánh mắt thanh lãnh, nhưng lại có một vẻ đẹp tan vỡ. Anh vô thức vuốt về 3MU bàn tay trái. Cô gái đêm đó cũng từ đầu đến cuối không hề hé răng một lời. Đợi bác sĩ xử lý xong vết thương cho Đường Tranh, cô vừa định đứng dậy. Lương Viễn Trạch vội vàng xông vào phòng khám. Tranh Tranh, nghe nói em bị tai nạn xe cộ bị thương. Để anh xem bị thương ở đâu. Lương Viễn Trạch định nắm lấy cánh tay Đường Tranh. Đường Tranh duỗi chân móc lấy chiếc ghế bên cạnh, chắn giữa cô và Lương Viễn Trạch, ngăn cản anh ta lại gần. Tranh Tranh, Lương Viễn Trạch vẻ mặt đau khổ. Anh ta có khuôn mặt thư sinh trắng trẻo. Khi ủy khuất sẽ khiến người ta không khỏi tự hỏi có phải mình đã làm sai điều gì khiến anh ta tổn thương hay không. Đường Tranh đã rõ bộ mặt thật của anh ta. Thấy anh ta như vậy, chỉ cảm thấy ghê tởm. Cách chương.